Thái cổ cuồng ma, chương 1522, loạn thiên chủ thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái cùng kỳ ân huệ để cho phạm tội lớn cháy rực động tâm. Bởi vì, hắn nghe kia thần huyết trong đá đồ vật cùng kỳ thánh bộ có liên quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, từ trên người Tần Vũ hắn cảm nhận được cùng kỳ có uy áp mạnh mẽ. Thêm nữa, Tần Vũ chân, cốt cánh tất cả ở nói cho cháy rực. Người này phải là cùng kỳ không thể nghi ngờ. Bởi vì, coi như là chư thiên khổ nhục kế, cũng sẽ không thương tổn đến cốt cánh. Bởi vì cùng kỳ cốt cánh là trời sinh, hậu thiên như bị chém tới. Như vậy, cơ hồ không có khôi phục khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì do nhiều nguyên nhân đan vào một chỗ, để cho cháy rực đáp ứng mang Tần Vũ đi loạn vực. Một là làm người tình, hai cái là hắn cũng muốn kết giao cùng kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, ở mang người trước khi đi, ta cần trước nói cho ngươi biết loạn vực tình huống. Nếu không, ngươi rất có thể sẽ được mà bỏ mạng. Cháy rực thấp giọng nói. Mặc dù đáp ứng, nhưng loạn vực tình huống đặc thù. Một khi đường đột đi, rất có thể sẽ được mà tống táng ở nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mặt vô biểu tình mắt nhìn cháy rực, lạnh như băng nói. Nói, loạn vực, nơi đó không thuộc về hư không vực. Nói cho đúng là hư không vực ra một cái giới chi toái phiến. Cháy rực bắt đầu là Tần Vũ kể lể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loạn vực, hư không vực ra, không chịu hư không vực đảm nhiệm quy củ gì ràng buộc nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin đồn, loạn vực vốn là một cái đại hình giới chi toái phiến. Trong đó ẩn chứa thần bí cổ xưa trận pháp. Trận pháp này coi như là tổ cảnh cường giả cũng không cách nào đem nổ. Ngay từ đầu, hấp dẫn hư không vực vô số hung thú, định tìm hiểu thần bí này trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, trong đó, có một tên mắc phải di thiên tội lớn hung thú trốn đến nơi này. Con thú dữ này đối với trận pháp thiên phú cực cao, lại để cho ý hắn bên ngoài tìm hiểu ra trận pháp này. Hơn nữa trưởng khống thần bí này trận pháp, bởi vì ngăn cản mấy lần đuổi giết người đánh, để cho giới chi toái phiến danh tiếng vang xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia nắm giữ trận pháp hung thú đối ngoại tuyên bố có thể thu dụng bất kỳ mắc phải tội lớn người. Trong lúc nhất thời, đông đảo không đường có thể trốn hung thú rối rít chạy trốn tới giới chi toái phiến bên trong. Theo thời gian đưa đẩy, giới chi toái phiến tập hợp vô số hư không vực hạng người cùng hung cực ác. Lâu ngày, nơi này bị mọi người xưng là loạn vực, không chịu hư không vực quy củ trói buộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà con thú dữ kia chính là đệ nhất đại loạn vực chi chủ. Đi qua vô số năm diễn biến, bây giờ loạn vực đã là hư không vực lớn nhất chợ đen. Ở nơi nào, chỉ cần có thể thanh toán đủ giá tiền, có thể mua đến bất kỳ muốn mua vật, bao gồm thánh bộ ấu thú. Cháy rực mắt nhìn Tần Vũ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Một điểm này, để cho Tần Vũ động tâm. Dựa theo Cháy Rực từng nói, chính mình há chẳng phải là có thể ở loạn vực bên trong mua được cần thiết 4 loại cực máu của hung thú. Như vậy loạn vực đến cùng loạn ở nơi nào? Nghe nửa ngày, Tần Vũ cũng không nghe ra loạn vực nơi nào hung hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cháy Rực sắc mặt vừa kéo. Đạo, bởi vì loạn vực quy tắc. Cái gì quy tắc? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở loạn vực bên trong chỉ có một quy tắc, có thể đối với bất kỳ người nào động thủ. Nhưng duy chỉ có không thể đối với tu vi so với người thấp hơn 3 giờ cảnh giới người người động thủ. Hơn nữa, tối đa chỉ có thể 3 đánh 1. Cháy Rực thấp giọng nói. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Trong con ngươi phất qua một luồng. Không nghĩ tới ở nơi này hư không vực bên trong lại còn có như thế nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói đây là đệ nhất đại loạn vực chi chủ quyết định quy củ. Bởi vì ngày xưa đuổi giết người có không ít, lại so với loạn vực chi chủ tu vi cao quá nhiều cho nên mới quyết định quy củ này. Một mực kéo dài đến nay. Cháy Rực thấp giọng nói. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định. Nếu quả thật theo như Cháy Rực từng nói, như vậy, loạn vực đơn giản là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận ra được Tần Vũ trong mắt, Cháy Rực tưới một chậu nước lạnh. Đạo, vô địch đạo hữu, trong những năm này, bởi vì tự phụ mà chết ở loạn vực người đếm không hết. Trong đó bao gồm thánh bộ yêu nghiệt. Ở loạn vực, không có gì tôn ti phân chia. Chỉ có thực lực mạnh yếu. Cháy Rực đạo, sát thánh bộ người. Không sợ thánh bộ truy cứu. Tần Vũ mắt nhìn Cháy Rực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kỳ tiến vào loạn vực người, cũng có thể người mua mặt nạ. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nghĩ, không người nào biết ngươi thân phận chân thật. Bao gồm ngươi lúc rời đi, cũng không người có thể truy lùng đến ngươi. Cháy Rực đạo, Tần Vũ gật đầu, minh bạch, loạn vực tại sao lại hấp dẫn nhiều như vậy hung thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, bất kể là ở trên hư không vực hay lại là chư thiên thế giới, hoặc là cửu đại tiên vực, các tu sĩ kiêng kỵ một người. Rất lớn trình độ là kiêng kỵ thế lực sau lưng. Nhưng ở loạn vực bên trong hình sự không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Một điểm này đủ để hấp dẫn vô số tu sĩ. Ta dẫn ngươi đi, tối đa chỉ có thể đưa ngươi đi truyền tống trận, mà sẽ không tiến vào loạn vực bên trong. Nhớ lấy, ra vào loạn vực, đều cần lệnh bài. Từ nơi nào đi, chỉ có thể về đâu trong. Cháy Rực lần nữa nói. Như vậy hung ác nơi, hắn không dám đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ làm như không nghe. Lãnh đạm nói, có thể hay không cho ta mượn một ít thần huyết thạch. Trên người hắn tuy có thần huyết thạch, sở dĩ mượn, chủ yếu là diệt sạch Cháy Rực hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, nhưng ta không nhiều. Hơn nữa, ở mang ngươi trước khi đi, ngươi yêu cầu lập người kế tiếp khế ước. Cháy Rực đạo, Tần Vũ hỉ nộ vô thường. Để cho Cháy Rực lo lắng giúp xong sau, Tần Vũ không nhận chướng. Cho nên, để cho Tần Vũ lập được khế ước mới yên tâm. Tần Vũ gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau 3 ngày, loạn vực, duy nhất thành lớn loạn thiên chủ thành truyền tống trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có Cháy Rực, Tần Vũ cơ hồ thông suốt, từ ma vẫn rãnh trời truyền tống trận đi thẳng tới loạn vực. Xuất hiện ở trên truyền tống trận, khi thấy rõ bốn phía tình cảnh lúc, cho dù Tần Vũ lịch duyệt cùng nhãn giới đều không thấp, cũng không chỉ vừa bị trước mắt một màn cho rung động đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ thấy bốn phía là rậm rạp chằng chịt truyền tống trận. Sơ lược tính toán, những thứ này truyền tống trận sợ rằng có hơn 10.000 nhiều. Những thứ này truyền tống trận đều là liên tiếp hư không vực. Như vậy thứ nhất, kia hư không vực rốt cuộc có bao nhiêu? Tần Vũ trong lòng có chút ngưng trọng. Vốn tưởng rằng hư không vực cũng không lớn. Nhưng trước mắt này nhiều chút truyền tống trận, để cho Tần Vũ liên tưởng nhẹ nhàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ quan sát lúc, rậm rạp chằng chịt trên truyền tống trận không ngừng có tu sĩ hiện lên. Những tu sĩ này phần lớn đều là dáng cao lớn, mặc cùng cửu đại tiên vực cũng không kém. Hư không vực trong mặc dù đều là hung thú, nhưng những thú dữ này toàn bộ đều hóa thành hình người. Nếu không, bất kỳ thành lớn chỉ sợ cũng chứa không dáng khổng lồ cực kỳ hung thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giá nói một chút là, ở trên hư không vực trong hung thú lấy hóa thành hình người làm vinh. Bởi vì rất nhiều hung thú căn bản không tư cách hóa hình. Quan sát chút ít, Tần Vũ đem truyền tống lệnh bài thu nhập nạp hư giới trong. Liền với theo sóng người rời đi truyền tống trận, tiến vào một cái trong đại điện. Trong đại điện này sóng người dũng động, có hơn 1.000 cái cửa sổ. Mỗi một cửa sổ cũng xếp hàng trường đội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiểm tra chút ít, Tần Vũ phát hiện những người này phần lớn đều là ở xếp hàng mua mặt nạ. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ đi tới một đội ngũ phía sau, bắt đầu xếp hàng. Đang đợi lúc, Tần Vũ bắt đầu đánh giá bốn phía tu sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc là, những người này cũng không thế nào trao đổi. Lo lắng bại lộ thân phận. Chờ đợi một khắc đồng hồ sau, liền đến phiên Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mướn vài năm, cửa sổ bên trong truyền tới lạnh giá lời nói. Cháy rực từng nói cho Tần Vũ, mặt nạ đều là mướn. Hàng năm một cái thần huyết thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ xuất ra 100 viên thần huyết thạch. Hắn dự định trước mướn 100 năm lại nói. Một lát sau, một cái thầm mặt nạ màu vàng kim từ cửa sổ bên trong đẩy ra. Tần Vũ nhận lấy, nắm mặt nạ liền rời đi đại điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho Tần Vũ khác biệt là, lúc rời đại điện lúc, sẽ trải qua một cái hắc ám hành lang. Ở đó trong hành lang, mọi người rối rít mang theo mặt nạ. Có ý tứ, Tần Vũ thầm nói. Hắn cũng mang theo mặt nạ. Mặt nạ dán ở trên mặt. Tần Vũ biến ảo thành nhất cá diện mục đích tục tăng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ mới vừa đi ra hành lang, còn không tới kịp đánh giá loạn thiên chủ thành lúc, một đạo vang dội đột nhiên nổ tung. Đi ở Tần Vũ phía trước một người tu sĩ thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Tần Vũ nheo mắt, mà trong con ngươi lại lộ ra một vệt mong đợi cùng lệ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút ngay. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên nổ tung. Một cổ cự lực đột nhiên từ phần lưng truyền tới, thiếu chút nữa đem Tần Vũ đánh bay ra ngoài. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường,